chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 312, đêm trước năm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiếp qua 2 ngày hai người liền muốn đính hôn. Không biết vì sao anh bỗng nhiên sinh ra một tia chờ mong. Vân Lâm, ngồi, anh gật đầu, uống một chén sữa chua. Bởi vì trước tiên từ trong tủ lạnh đem ra, chẳng phải lạnh lẽo, trái lại thập phần ngon miệng, mà bánh mì kẹp trứng tròn, vàng óng ánh và giòn, còn không có hạ miệng, đã ngửi đến một cỗ hương khí mê người, lại ăn một khối, không thể không nói, Mộ Thanh Vũ là tay thiện nghệ trứng ốp lép, cô có thể chiên ra hình tròn xinh đẹp, lòng đỏ trứng bên trong vẫn lại là trạng thái nửa rắn, là trứng lòng đào anh yêu nhất. Cắn một ngụm giống như là bánh bao vỡ tung, hương vị rất đẹp. Bữa sáng vô cùng đơn giản lại ăn ra hương vị hạnh phúc. Buông bàn ăn, Mộ Thanh Vũ khẩn trương thu thập bàn ăn, cầm chén ném vào máy rửa bát. Rửa tay chạy lên trên lầu đi thay quần áo. Mộ Thanh Vũ mặc một cái váy liền áo hàng hiệu, chất vải chiffon, cổ áo là cổ tròn thấp ngực. Phía trên váy liền áo màu trắng vẽ đóa hoa sen lớn. Lá sen xanh biếc, làn váy cũng là cái loại hình dạng lá sen lớn này. Là màu sắc thanh tân hiện nay thịnh hành. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu xanh 7cm. Phía sau giày từ dưới lên trên khảm toàn bộ đá xinh đẹp. Lãnh Vân Lâm nhìn Mộ Thanh Vũ, cảm thấy được một cỗ không khí trong lành thổi tới đây. Tâm tình áp lực bởi vì bên ngoài trời mưa ẩm ướt cùng âm u cứ như vậy bị thổi tan rồi. Chỉ là, giống như thiếu một chút gì. Anh nhìn trái nhìn phải. Mộ Thanh Vũ cũng bị anh thấy có chút mê hoặc. Vân Lâm, em thế này thật không tốt xem sao. Cô đứng ở trước gương soi tới soi đi. Mặc dù nói, bộ quần áo này so với Lãnh Vân Lâm tới là hơi chút thấp hơn một đẳng cấp như thế. Nhưng mà làm nổi bật mưa phùn bên ngoài, toàn thân xanh biếc này giống như bị vầng nhuộm mở ra. Cực kỳ thư thái, không, không phải, là anh phát hiện em ít đi một kiện trang sức. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, Lãnh Vân Lâm mua trang sức cho cô cũng không phải không thích những cái lấp lánh lập lè gì đó. Chỉ là nếu là đeo nhẫn, bất lợi ở tại làm việc cùng việc nhà. Mang theo vòng cổ cùng vòng tay lại bị cướp đoạt. Dạo này, xe chạy nhanh cướp bóc cực kỳ nhiều phải hay không? Đúng, chính là kém một kiện trang sức. Lãnh Vân Lâm nói xong, còn có một chút buồn nản. Nói ra, anh cho mấy thư ký trước tiền, đều đã cấp cho quá nhiều trang sức cùng hàng hiệu. Nhưng là cho Mộ Thanh Vũ, lại cái gì đều không có mua. Đương nhiên, cô cũng chưa từng có muốn quá. Cái này... cực kỳ đắt tiền đi. Nghe được cô những lời này, Lãnh Vân Lâm ngược lại nở nụ cười. Thật sự, anh thật sự nở nụ cười. Đây là cái phụ nữ thứ nhất nói đến như vậy. Chấm, phụ nữ của anh nghe được anh nói muốn mua trang sức như vậy. Còn không mất hứng nhảy dựng lên. Nhưng mà, chính là cô ngẫu nhiên giản dị cùng tự nhiên như vậy hấp dẫn anh thật sâu. Để cho anh tin tưởng cô nhất định là thật sự thương anh. Nếu không thì cố ý lấy danh nghĩa 100 vạn tiếp cận anh. Sau cùng mà lại cái gì cũng không đạt được. Đi thôi, anh nói mua cho em liền nhất định phải mua cho em. Tiếng chuông điện thoại di động ngắt lời hai người. Di động Lãnh Vân Lâm ở trong túi áo vui kêu gọi chủ nhân. Lãnh Vân Lâm cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua biểu hiện điện báo. Triệu Hiểu Huyên, chấm, anh không chút suy nghĩ. Trực tiếp cắt đứt, sau đó rõ ràng đem tên cô ta kéo vào sổ đen. Tiếp theo tiện tay ném vào trong túi áo. Không tiếp sao, Mộ Thanh Vũ tại bên cạnh anh tự nhiên cũng thấy được tên điện báo biểu hiện. Biết đây là Triệu Hiểu Huyên gọi điện thoại tới. Cách chương.